Chuyện đằng sau lời nói. Tập 9. Nụ hôn ngọt ngào. Alo, tôi đây. Cậu chuẩn bị đi. Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ tới chỗ của cậu. Nghĩ là làm ngay. Sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, thay vì anh cho xe về nhà, nhưng không, anh đánh vòng lại, tăng tốc hướng về nơi mà trái tim anh đang ở đó. Cũng đã hơn một tuần từ lúc mà bà cậu mất, cậu vẫn buồn, nhưng đã vơi đi nhiều và đó là tất cả đều nhờ ở anh. Thời gian qua, anh luôn ở bên cậu mà chăm sóc lo lắng, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu, từng ngày vực dậy ý chí trong cậu. Vậy mà ngày mai anh lại phải... Đến nhà của cậu, anh không nói một lời nào mà kéo cậu vào trong xe, cho xe lao nhanh đến nơi mà anh đã đàn cho cậu nghe lần đầu tiên. Sao lại đưa tôi tới đây chứ? Cậu hỏi khi hai người đã vào trong quán rồi. Muốn ngồi cùng với cậu và cũng muốn cho cậu nghe đàn. Cưa nhà sẽ không tốt đâu. Nhưng tôi không có tâm trạng đâu. Anh cho tôi về đi mà. Yên nào. Hôm nay tôi cũng không có hứng thú đàn cho cậu nghe đâu. Tôi chỉ là mệt mỏi quá thôi, muốn ngồi bên cạnh cậu. Ngồi với tôi một chút đi nha. Nhà hàng. Không nói gì, nhưng mà cậu và anh cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi quán đóng cửa. Lâu lâu cả hai cùng nhìn ra dòng người đầy xe và người qua lại. Hai tâm hồn giờ đây lắng động chung trong một khoảng không. Đưa cậu về, anh không chạy thẳng vào nhà mà lại dừng xe cách xa ngôi nhà của cậu. Anh muốn mình đi dạo trên con đường vắng vẻ đầy thơ mộng này cùng với cậu. Hai người im lặng bước đi bên nhau. Đôi khi tay của anh chạm nhẹ vào trong tay cậu, nhưng vì một lý do nào đó, anh đã không nắm lấy bàn tay ấy. Bất chợt dừng lại, anh lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài đó, đi khoảng 2 tháng. Không nói gì, nhưng mà cậu ngước nhìn anh. Cậu ở đây hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe. Đừng buồn nữa. Đừng không hả? Anh thực sự nói không nên lời. Cổ họng của anh cứ như là nghẹn lại. Anh cũng muốn rời xa tôi ư? Giọng con rung nhẹ, ánh mắt đã rưng rưng rồi. Không phải thế đâu mà, nghe tôi nói đã. Nhìn vào trong mắt của cậu mà anh hoảng sợ, hai tay anh bóp nhẹ vai của cậu. Tôi có việc quan trọng phải đi, nếu không đi sau này chúng ta sẽ... Anh muốn nói tiếp nhưng chưa phải lúc. Im lặng, cậu cúi đầu xuống. Hàng à, nhìn thẳng vào mắt của tôi nè. Bấm mạnh vai cậu, anh muốn cậu nhìn mình. Tốt, nói cho tôi biết đi, cậu thấy gì trong mắt tôi hả? Là tôi. Cậu đang nhỏ. Phải, là cậu đó. Hãy tin tôi mà, tôi không bỏ rơi cậu đâu. Đây chỉ là tạm thời mà thôi, bất đắc dĩ tôi phải mới làm như vậy thôi. Cậu tin tôi đi có được không hả? Nhìn vào ánh mắt tha thiết của anh, cậu gật đầu nhẹ. Ừ, hứa với tôi đi, chờ tôi sau 2 tháng nữa. Chỉ 2 tháng thôi. Khi đó trước mặt của cậu, tôi sẽ nói ra điều mà tôi giấu kín ở trong lòng bấy lâu nay. Được chứ? Chờ tôi gia hàng. Ừ. Không, tôi muốn là chính miệng của cậu nói ra. Tôi sẽ chờ anh. Chờ có vậy thôi. Anh kéo cậu lại và ôm vào trong lòng. Thực sự anh không kiềm chế nổi nữa rồi. Anh không muốn xa cậu đâu, không muốn một chút nào cả, nhất là vào trong lúc này. Buông nhẹ cậu ra, tay của anh vẫn để trên vai cậu. Hai người cứ như thế nhìn nhau, nhìn vào trong tâm hồn cõi lòng của nhau. Rồi anh nhẹ nhàng nhắm mắt mà từ từ cúi đầu tiến sát tới gương mặt của cậu. Cậu như hiểu được hành động này của anh mà cũng nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt lại. Từ từ, thật từ từ, tiếng rồi lại thêm tiếng, gần lại thêm gần, hơi thở đã quyện vào nhau. Từ từ, từ từ thôi, nhẹ nhẹ. Hàng à, tôi đã nghe thấy rồi. Tiếng của anh đột nhiên vang lên. Cậu thì khỏi nói đi, mở to đôi mắt ra ngạc nhiên mà nhìn anh. Nghe thấy gì chứ? Tội nghiệp, cậu run quá đây mà. Kề sát tay của cậu, anh nói thật nhỏ: nhịp đập của trái tim em. Phải nói em cái cảm giác ấy sao nhỉ? Trước mặt của anh giờ đây là một khuôn mặt cực kỳ cute, đỏ khỏi phải chê luôn. Nó đỏ còn hơn cả trái gấc, trái cà chua đang chín mọng nữa. Trời quá đẹp luôn Quân ơi. Cậu quê rồi đó nha, quê lắm lắm luôn đó nha. Sụ mặt lại cúi xuống, chua cái mỏ hồng hồng ra. Ui, nhìn mà thèm. Anh từ nãy cho đến giờ vẫn cứ quan sát hết tất cả những thay đổi trên gương mặt của cậu đó chứ. Nhếch môi nở ra một nụ cười gian. Nè, sao em ấy đáng yêu như thế cơ chứ? Thiệt là... Thôi, không trêu đùa cậu nữa. Trông cậu mạnh thương quá đi. Một lần nữa, rồi lại một lần nữa hen. Anh nâng hai cái bàn tay của mình lên, áp nhẹ vào trong đôi má còn nóng ấm và đỏ bừng ấy, thật nhẹ nhàng, thật từ từ và chậm rãi. Cậu một lần nữa lại tiếp tục nhắm mắt, nhưng mà lần này chính là nhắm chặt lại luôn. Tim của cậu còn đập mạnh hơn lúc nãy nữa kìa, và nụ hôn đã đến. Nhưng đến đâu chứ? Không một ai thấy được hay là biết được, chỉ riêng có cậu và anh biết thôi. Thả bàn tay rời khỏi khuôn mặt của cậu ra, hai ánh mắt lại nhìn vào nhau, đắm đuối trong tâm hồn của nhau. Cả anh và cậu cùng mỉm cười nhẹ. Cả hai xoay người tiếp tục bước đi, như anh bước nhanh hơn một bước lên trước mặt của cậu, ngồi xuống và đưa lưng về phía cậu. Cậu ngạc nhiên trước cái hành động này của anh. Lên đi, tôi cõng cậu về. Cậu vẫn cứ đứng chết chân. Thôi nào, lên nhanh đi chứ Hàng à. Nhưng kỳ lắm. Thôi, ngại lắm anh ơi. Có gì mà ngại chứ, tôi muốn cõng cậu mà. Sao hả, từ chối có phải không? Tôi đứng dậy đó nha. Hả? Thế đấy, chỉ nghe anh ta hầm hè mới có tí thôi mà cậu đã cuốn quýt nhảy lên trên lưng của anh rồi. Thiệt là mất mặt của quầy hàng quá rồi. Nè, cõng cậu trên lưng bước đi, anh nói. Hả? Cậu nhẹ vậy sao hả? 2 tháng sau tôi về mà cõng lại vẫn cứ nhẹ như thế này thì tôi sẽ buồn lắm đó. Cõng lại nữa sao trời? Thêm một cái trái dâu đỏ nữa rồi. Mà nhớ đó, hứa những gì là phải nhớ đó. Chờ tôi nghe chưa? Không trả lời anh, nhưng mà cậu quàng tay ôm chặt lấy bờ vai của anh, áp sát mặt của mình vào trong cổ anh hơn. Điều đó cho anh biết cậu đã hứa rồi, hứa sẽ đợi anh trở về ở bên cậu. Tôi sẽ đợi anh, sẽ nghe lời anh nói những cái lời thầm kín của mình. Và lúc ấy tôi cũng sẽ nói điều bí mật của tôi cho anh nghe. Chắc chắn sẽ là như vậy mà. Chờ anh nha Hàng. Anh yêu em nhiều lắm Hoàng Hàng à. Khi anh trở về, anh sẽ nói tất cả với em, nói ra lời yêu chân tình. Cũng như ánh đèn của con đường đó, cũng hai con người đó, nhưng khác với lần trước, lần này chỉ với một đôi chân bước đi. Họ vẫn đang tiếp tục tiến về phía cuối con đường, nhưng ở đó lại chờ đón họ điều gì chứ, khi mà màn đêm đang dần che khuất lấy bóng của họ rồi. Một tay để trên vô lăng, tay còn lại anh gác lên trên thành cửa mà vừa cầm vào. Cho xe chạy nhanh trên con đường cao tốc, anh nhớ là hình ảnh của cậu vừa rồi mà miệng cười tươi. Bây giờ tôi chưa thể nào nói trước với em điều gì cả, chỉ khi nắm chắc mọi thứ trong tay tôi mới nói tất cả cho em nghe. Nhìn khuôn mặt của em lúc ấy, thú thật tôi chỉ là muốn đặt lên trên đôi môi đó một nụ hôn thật sâu. Em có biết tôi đã phải kiềm chế như thế nào mới có thể ngăn được hành động của mình không chứ? Cố gắng lắm, tôi chỉ là dám hôn nhẹ lên trên trán của em thôi, vì tôi muốn để dành nụ hôn đầu tiên của chúng ta vào lúc mà tôi nói lời yêu em. Hãy chờ tôi Hàng à, khi về nhất định tôi sẽ thực hiện cái lời hứa của mình. 2 tháng đối với nhiều người đó là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà tôi biết đối với em nó sẽ rất lâu, vì bên em đã không còn ai nữa rồi. Xa em tôi không nỡ một chút nào, nhưng mà vì tương lai của chúng ta, tôi đành phải dằn lại nỗi đau mà ra đi. Chờ tôi. Nhưng trước khi đi xa, anh còn có việc phải giải quyết ngay. Nhấn mạnh ga, anh cho xe tiến về cái nơi đó. cầm sắp hình, mà tay của ông ta run rẩy, gương mặt nổi cả gân xanh và mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Cái quái quỷ gì đấy chứ hả? Sao lại có thể như thế được chứ? Không thể nào. Không, không. Đấm mạnh tay xuống bàn, ông thả mạnh người xuống ghế một cách bất lực, vô hồn mà nhắm mắt lại. Mọi thứ quay cuồng ở trong đầu của ông. Nằm rải rác trên bàn là những tấm hình vừa mới được trợ lý của ông đưa tới. Trong bức ảnh có một người con trai đang ôm hôn một người con trai khác, thậm chí còn nhiều bức ảnh chỉ rõ cái sự thân mật của họ. Nhưng mà ông không ngờ một trong hai người đó lại chính là đứa con trai độc nhất của mình. Ông biết con trai của ông luôn có sự riêng tư của nó. Nó không bao giờ kể hay là tâm sự cùng với ông. Nó quá xa để gần ông. Cuộc hôn nhân này nó hoàn toàn là không muốn, và điều đó thì ông đã hiểu rõ rồi. Cứ nghĩ nó đã chọn cho mình một người yêu lý tưởng, yêu đến nỗi không thiết với cái sự việc kết hôn cùng với Mỹ Kiều. Thà là một người con gái nào đó, ít ra ông còn có thể suy xét lại. Nhưng đây lại là một đứa con trai. Con trai chứ không phải là con gái đâu. Vậy thì thử hỏi, làm sao mà ông chấp nhận được đây chứ? Mỹ Kiều đi giành chồng với một đứa con trai sao chứ hả? Quá nực cười mà. Gọi người là quân, mày đã giết ta sao? Mày hết cái trò để chơi hay là mày hết hứng thú cho Hưởng được hả? Mày, trời ơi, tao biết xử sao với mày đây hả quân? Ngồi bật dậy, ông đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra, nhưng nó là tương lai của cả gia đình họ Đặng, xét về mặt nào thì cũng vậy thôi. Nhấc tay lấy điện thoại, ông gọi cho một ai đó. Ta đây, tiến hành lập hồ sơ và theo dõi tất cả mọi hoạt động của Hoàng Hàn, tuyệt đối không để sót một chi tiết nào. Hoàng Hàn à, cậu xuất hiện không đúng lúc rồi. Có trách thì trách tại sao lại gặp con trai của tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu làm lại sau những biến cố vừa xảy ra. Cậu vừa rời khỏi nhà với tâm trạng trống vắng, một nỗi buồn man mác không mang tên. Giáng sau có lẽ là tiếng nói của người đàn bà luôn theo dõi bước chân của cậu đi. Buồn sao hả? Vì hiện tại bên cậu không có một ai chăng? Thở dài trước khi bước tới cơ quan, cậu không vào trong vội mà đứng lại nhìn khắp một lượt. Nơi này sao mà thiếu vắng bóng hình của một ai kia? Trước đó nó đã mang anh tới bên cậu, vậy mà giờ đây chỉ còn có mình cậu ở nơi đây thôi. Anh đâu rồi chứ? Anh đi cũng đã được 5 ngày rồi, vậy mà cậu thấy lâu kinh khủng. Không có anh bên cậu, mọi thứ xung quanh nó tưởng chừng như là vô màu. Quân ơi, hôm nay tôi đi làm rồi nè. Tôi hứa sẽ không buồn nữa đâu. Tôi cũng cố gắng giữ sức khỏe lắm đó, vì tôi nghe lời của anh mà. Vì thế anh hãy mau mau về với tôi nha. Nhớ anh lắm Quân ơi. Hít mạnh và mở thật to đôi mắt, cậu cô không cho khóe mắt của mình động nước. Mỉm cười với bản thân, cậu tiến về phía trước. Nếu nhìn nỗi nhớ về anh đang từ từ mà hành hạ trái tim của cậu, thì trước mắt cậu lại khổ với ông sếp cả tinh của mình. Điển hình là sáng nay vừa ngồi vào trong bàn làm việc, cậu đã bị hắn ta gọi ngay vào trong văn phòng, được hắn ta giao nhiệm vụ hết sức đơn giản. Để phạt nhóc gì quá lạm dụng công việc công mà ảnh hưởng việc riêng của tôi, à không, của công ty, tôi yêu cầu nhóc mỗi ngày là phải đến sớm chuẩn bị trước một tách cà phê cho tôi. Im lặng vốn là ngôn ngữ của cậu rồi. Nè, nhóc là đang diễn kịch câm cho tôi xem đó à? Hả? Nhưng mà đâu đó đang có mùi thuốc nổ. Ok, hàng em à, nói gì đi chứ em. Tôi có 3 câu để hỏi nè, và 1 câu để nói. Wow, ít khi nhóc tới hơn 3 câu đó. Tội gì mà không nghe chứ, nhóc cứ việc đi. À, hàng, mời hàng nói. Việc công và việc riêng là gì chứ? Cậu bình thản hỏi. tưởng gì. Việc công là nhóc đã lợi dụng danh nghĩa của giám đốc Quân mà xin nghỉ nhiều quá. Việc riêng chính là nghỉ nhiều làm chậm trễ tới công việc của ấy. Đừng liếc tôi thế chứ. Ráng kềm nén, cậu lại tiếp tục pha cà phê. Có phải là công việc không hả? Tất nhiên rồi. Nhóc không thấy các cô thư ký vẫn hay làm hay sao chứ? Liếc nữa là hư mắt luôn đó. Anh uống cà phê là việc riêng của công ty sao? Hắn ta nín. Và câu nói của tôi là tôi không lợi dụng danh nghĩa của ai hết. Và công việc của tôi là trợ lý giám đốc, chứ không phải là các cô thư ký. Vì vậy hãy bỏ ngày lệnh đó giúp tôi đi. Đành đã gớm ta. Khuyên mãi cho giám đốc thêm một câu nè, đừng bao giờ gọi tôi là nhóc. Không để hắn ta đáp trả, cậu xoay người rời khỏi văn phòng ngay lập tức. Mọi là hắn ta ngồi bơ vơ mà mầm hả to, mắt chớp chớp. Coi lại là hắn ta đang ngẫm lại, không biết ai là giám đốc hay ai là trợ lý đây mà. Coi bộ là chú em này đã chọn đúng người quá xứng để làm dâu của bác hai rồi. Miệng nở ra một nụ cười nguy hiểm, hắn ta gác chân lên trên bàn mà từ từ rít điếu thuốc. Nói thì nói vậy thôi, chứ vừa đi ra khỏi phòng là điện thoại bàn, di động của cậu liền liên tục réo lên ầm ĩ, chỉ với nội dung duy nhất: Hàng em à, pha cà phê đi em chứ. Hoặc là: Nhóc, cà phê đâu? Lâu dữ ta. Cậu muốn phát điên lên với hắn ta. Cứ cái trò đó mà ngày nào hắn ta cũng áp dụng để thay cho cậu chào buổi sáng. Tất nhiên là lúc đầu cậu đâu có làm đâu, hắn ta mơ đi ha. Nhưng mà riết chịu đâu có nổi, không thể nào tập trung cho công việc được. Cậu đành phải xuống tay một lần. Phải nói là hương vị cà phê mà cậu pha cho hắn ta rất tuyệt. Mỗi ngày mang một hương vị khác nhau, đắng, chua, ngọt, bùi, có đủ vị hết, khó có thể lầm lẫn với bất cứ ai. Dần dần cậu cũng chẳng xem hắn ta là cấp trên của mình nữa rồi, cứ việc đối đáp theo cái kiểu một ăn mười với hắn ta. Kệ, vậy cho nó thoải mái. Nhưng mà có điều duy nhất ở hắn ta là cậu không biết. Chỉ trước mặt của cậu, hắn ta mới có thái độ như vậy thôi. Còn khi mà quay lưng đi, thì phía sau sẽ lập tức xuất hiện một bộ mặt khác. Một quốc thiên không cảm xúc.